vẫn riêng mình em nỗi nhớ, luôn mong chờ và luôn ước mơ một ngày mai anh sẽ về đây lại gần bên em. Giờ em không nước mắt nhạt nhòa, kỷ niệm vỡ tan bao ngày qua, dù đã biết sẽ chẳng được gì đành quay bước mau người đi. Đến chiếc lá thu vàng bằng giọt nước mắt muôn mang lỡ lầm, mà người đâu hay chăng, người đã nói yêu em vậy mà người đánh nỡ quên sao vội xa. Giờ em vẫn nhớ tháng ngày nào tình ta trước khi biệt ly, quên đi không sao đành vì con tim quá mong manh, quá yêu anh. Người yêu ơi biết chăng em cần anh. Quên đi không sao đành vì con tim quá mong manh.